Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, chương 227, nhục nhã nguyên thủy. Chỉ mong đi, Sesomaru khóe miệng lộ ra một không rõ tiêu ý, chợt xoay người, xông thẳng cửu tiêu, sợi không chút rông dài. Chúng nữ yêu nhìn Sesomaru bóng lưng rời đi, thật lâu không nói. Cửu Thiên, Nguyên Thủy, lòng của ngươi rối loạn, Đa Bảo Thiên Tôn thản nhiên nói, đồng thời trong tay quân cờ rơi, nhất thời phe đen là được tử cục, không thể cứu vãn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười khổ một tiếng, là, vâng, đúng, a, bây giờ ta đạo giáo bấp bênh, nghìn năm cơ nghiệp tùy thời đều có thể sụp đổ, gọi như hạ an tâm. Người trước đây có thể không phải dạng này à? Đa Bảo Thiên Tôn con mắt khẽ híp một cái, một đạo lượng mang hiện lên, là, vâng, đúng, a, đã từng ta cũng cho là như vậy, ta là thánh nhân, ta có thể trưởng khống tất cả, nhưng là đến cuối cùng mới phát hiện ta căn bản là không có cách trưởng khống vận mạng của mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt có chút khó coi, thân là một gã thánh nhân, vận mệnh lại vì người khác chúa tể, thế nhưng chúng sinh cũng bị chúng ta chúa tể, không phải sao? Đạo Đức Thiên Tôn lên tiếng, sinh ra an ủi, thật vậy chăng? Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thầm cười khổ một tiếng, bởi vì trong đầu của hắn nổi lên Sesomaru thân ảnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn lăn ra đây nhận lấy cái chết. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo tiếng mắng chửi, nghe cái này quen thuộc vô cùng thanh âm, Nguyên Thủy Thiên Tôn không chỉ có cười khổ một tiếng, thực sự là nói cái gì tới cái gì a. Bất quá trong lòng hắn cũng là không có chút nào lo lắng. Hắn liền không phải tin tưởng, chính mình còn không đối phó được một cái chính là yêu thánh. Coi như là hắn có cái này các loại nghịch thiên thần vật thì như thế nào? Lúc trước mình bị bên ngoài cầm cũng bất quá là hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà thôi. Huống chi bên cạnh mình còn hữu Đạo Đức, Đa Bảo hai gã thánh nhân. Hắn cũng không tin, một cái chính là Sesomaru, có thể nhảy ra bao nhiêu sóng gió tới. Sesomaru khoanh tay, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị nhìn trước mắt một mảnh mây mù. Hắn biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định sẽ ra tới, bởi vì thánh nhân tôn nghiêm là không thể bị khiêu khích. Quả nhiên, yên vụ tản ra, lộ ra một đạo nhân ảnh, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tấm tắc, ngươi hai vị kia đâu? Sesomaru khóe miệng lộ ra một tà tà tiếu ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn chân mày hơi nhíu lại. Mặc dù Sesomaru nói cũng không có lỗi gì, thế nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn là cảm giác trong đó có ý tứ gì khác. Vì vậy cũng trầm mặc tới. Làm sao? Không dám nói. Sợ ta biết. Sesomaru lộ ra một cái khiếm biển nụ cười, nói, hít sâu, hít sâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắc nhở chính mình, nhất định phải bình phục tâm tình. Đây là đang hắn lúc đi ra, Đạo Đức Thiên Tôn nói cho hắn biết, nói, song phương giao chiến người trước rối loạn đầu trận tuyến, chết như vậy đúng là hắn. Lúc đó Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có chút lơ đễnh, hắn thấy Sesomaru một cái nho nhỏ yêu thánh, nơi nào đáng ra hắn đi coi trọng. Thế nhưng ở Đạo Đức Thiên Tôn nói cho hắn biết Sesomaru đã chân tới bán thánh về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc lúc này mới trịnh trọng lên. Mặc dù nói trước đây Sesomaru kém chút đem hắn giết chết là vừa khớp, nhưng là lại đủ để chứng minh Sesomaru thực lực. Bây giờ bên ngoài đã đi vào bán thánh, nếu như lại như dĩ vãng vậy coi thường hắn, sợ rằng đến lúc đó chính mình chết cũng không biết là chết như thế nào. Bất quá thấy thế nào Sesomaru gương mặt đó, đều làm sao nhịn không được, đơn giản là quá khiếm biển. Kế đó, Sesomaru nói lại dường như đốt miếng lửa một dạng, trực tiếp đem Nguyên Thủy Thiên Tôn điểm bạo nổ. Mẹ ngươi quý tính à? Nói thật, Nguyên Thủy Thiên Tôn thực sự không nhớ rõ mẫu thân hắn họ gì à? Thương Hải Tang Điền, thời gian trôi qua, thậm chí làm cho hắn quên rồi chính mình họ gì. Người chết đi cho ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn nộ quát một tiếng, chợt đánh về phía Sesshomaru. Cùng lúc đó, trong mây mù, không được, Đạo Đức Thiên Tôn sắc mặt khẽ biến thành hơi thay đổi. Có chút khó coi, Nguyên Thủy trận cước đại loạn, sợ sẽ lật thuyền trong mương a. Ha ha, đây chính là ngươi suy nghĩ nhiều. Đa Bảo Thiên Tôn quả thực nhịn không được cười rung ngẩng đầu lên. Vỗ vỗ Đạo Đức Thiên Tôn bả vai, thản nhiên nói, yên tâm đi, bán thánh cùng thánh, tuy là chỉ kém một chữ, nhưng là cách biệt một trời a. Lúc trước nếu không phải Nguyên Thủy sơ suất, như thế nào lại so với làm thành bộ dáng kia? Thấy Đa Bảo Thiên Tôn nói như thế, Đạo Đức Thiên Tôn trong lòng cũng là hơi bình phục một, nhưng vẫn còn có chút lo lắng. Đa Bảo Thiên Tôn trực tiếp bất đắc dĩ nói, chuyện này người ta cũng không cần nhúng tay tốt. Sesshomaru chính là hắn đã định trước cướp, nhất định phải dựa vào chính hắn vượt qua. Hiện tại Sesshomaru đã trở thành hắn tâm ma, nếu như không cho hắn thân thủ đem giết chết, sợ rằng cuối cùng cả đời cũng khó hơn nữa có chút tiến thêm. Được rồi, Đạo Đức Thiên Tôn gật đầu, bất đắc dĩ thở dài, chết đi cho ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn quát lên một tiếng lớn, hữu quyền chợt đập về phía Sesshomaru, nắm tay chỗ đi qua, không khí cũng bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. Sesshomaru cười lạnh một tiếng, thời gian dài tới nay sinh tử vật lộn đã sớm làm cho hắn cách đấu kỹ xảo mài lô hỏa thuần thanh, thậm chí không cần suy nghĩ liền có thể làm ra động tác đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn người kia lại còn muốn cùng mình gần người vật lộn, thật là không biết sống chết. Trong lòng cười nhạt cái này, mặt ngoài quả thực không có chút nào lưu lộ, chợt khẽ cong eo, nhất thời Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm đấm xoa Sesshomaru ra đầu quá khứ. Kịch liệt quyền phong trà sát được Sesshomaru ra đầu làm đau. Không thể không cảm thán thánh nhân lực lượng cường đại, chỉ là quyền phong liền có như thế lực đạo. Nếu như đập thật, nghĩ tới đây, Sesshomaru cười lắc đầu, điều này sao có thể? Trong chớp mắt, Sesshomaru trong lòng hiện lên chưa suy nghĩ nhiều, nhưng là lại không chút nào làm lỡ động tác của hắn. Chỉ thấy hắn hữu trưởng chợt nắm thành quả đấm, một cái câu quyền đánh về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn bụng dưới. Nguyên Thủy Thiên Tôn chợt đem bụng dưới co rụt lại, nhất thời Sesshomaru nắm tay liền cùng bên ngoài gặp thoáng qua. Nhưng mà còn chưa chờ hắn tới kịp vui vẻ, nhất khắc sở phát sinh một màn liền làm cho bọn họ nhịn không được phải mắng mẻ. Hắn chỉ lo né tránh bụng dưới, lại quên mất đầu của mình còn tại chỗ. Răng rác, Sesshomaru một cái câu quyền hung hăng đánh vào Nguyên Thủy Thiên Tôn ba. Nhất thời Nguyên Thủy Thiên Tôn hàm răng chung quanh loạn xả, máu me đầm đìa, hỗn phiến, đản. Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng lui lại, một tay bưng máu me đầm đìa miệng, một tay chỉ Sesshomaru, kinh sợ mắng, bởi hàm răng toàn bộ bị đánh bay, nói tới nói lui cũng là thẳng hờ. Điều này làm cho tránh ở một bên Đạo Đức Thiên Tôn cùng Đa Bảo Thiên Tôn không khỏi vụng trộm nở nụ cười. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.